Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày. Ông ta quay đầu nhìn về nơi khác, bỏ đi. Miếng ngọc cổ có vấn đề. Rốt cuộc có phải là bởi vì con hay không thì cứ điều tra cẩn thận rõ ràng. Ông ta cũng không muốn so đo với lão gia tử. Đã nhiều năm như vậy rồi, cứ như vậy đi. Lão gia tử đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Ông ấy cho rằng con trai cả tâm cơ thâm trầm, tính toán khắp nơi, lại không nghĩ rằng con trai cả vì chuyện của ông ấy mà cẩn thận từng ly từng tí. Thì ra con trai cả vẫn luôn đặt ông ấy ở trong lòng. Lão gia tử xấu hổ cúi đầu, xấu hổ vì bản thân mình không rõ ràng chân tướng, hiểu lầm lòng tốt của con trai cả, càng xấu hổ vì đã qua nhiều năm như vậy, vẫn nghi ngờ con trai cả. Nguyên Tiêu nói là muốn nhìn lão gia tử bị vả mặt, nhưng giờ khắc này, sau khi nói ra, sự tức giận đè nén trong lòng ông ta lại cũng tan biến theo. Thật ra ông ta cũng ở trong tối âm thầm phân cao thấp với lão gia tử. Ông ta tức là vì lão gia tử bất công, tức vì lão gia tử có thành kiến với ông ta, cho nên từ trước tới giờ làm việc đều không giải thích nhiều. Mâu thuẫn giữa hai người cũng càng ngày càng sâu. Sau khi Nguyên Tiêu nghĩ rõ ràng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi. Tô Cẩm thì lần nữa đuổi theo. Nguyên tiên sinh, còn có một vấn đề muốn hỏi ông, vì sao ông lại nhìn thấy miếng ngọc cổ kia? Nguyên Tiêu dừng một chút, lúc nhìn về phía Tô Cẩm, thái độ ôn hòa hơn không ít. Là người bán đấu giá đưa thư mời cho tôi, bên trong còn có một quyển sổ nhỏ, bên trên đều là những đồ vật sẽ bán đấu giá, mà miếng ngọc cổ kia, đúng lúc ở trang đầu của cuốn sổ nhỏ. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy miếng ngọc cổ, đã cảm thấy lão gia tử sẽ thích. Sự thật chứng minh. Lão gia tử quả thực rất thích miếng ngọc cổ kia. Thư mời và cuốn sổ nhỏ còn giữ không? Tô Cẩm lại hỏi, cô nghi ngờ có người cố ý dẫn dắt Nguyên Tiêu đến buổi đấu giá để lấy miếng ngọc cổ đó. Chỉ có điều trời xui đất khiến, biến thành nguyên lịch đấu giá được miếng ngọc cổ đó. Nhưng bất kể là ai đấu giá được, miếng ngọc cổ này cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay lão gia tử. Nếu như không ai kịp thời phát hiện miếng ngọc cổ có vấn đề, đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Sau khi lão gia tử xảy ra chuyện, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ tra được ngọc cổ có vấn đề, cuối cùng lại liên lụy đến Nguyên Tiêu. Kể từ đó, Nguyên gia lại sẽ ồn ào ra một trận phong ba bão táp. Tô Cẩm vừa bắt đầu tư duy, thì có chút thu lại không được. Cô ai lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh, đối mặt với cái nhìn kia, Nguyên Cảnh cũng nghĩ đến sự phát triển sau đó. Lúc này, Nguyên Tiêu khẽ nói, chắc là còn ở phòng làm việc của tôi. Vậy chúng ta đến văn phòng của bác tìm một chút. Nguyên Cảnh lưu loát quyết định. Sau đó, ba người cùng rời khỏi thư phòng, để lại lão gia tử ở lại thư phòng, vẻ mặt mờ mịt. Sự việc đã nói đến chỗ này rồi, cũng không có ai nghe ông ấy nói xin lỗi với Nguyên Tiêu sao. Vậy mà cứ đi như thế, lão gia tử ngồi ở đó thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mà bên ngoài Nguyên gia, ba người cũng đã cùng lên xe rồi. Nguyên Cảnh sợ Nguyên Tiêu vẫn có khúc mắc trong lòng như cũ, lại khuyên vài câu. Nguyên Tiêu thở dài một tiếng, ta đã là người đã sắp xuống mồ rồi, đã không nghĩ những chuyện này từ lâu rồi. Nói xong, ông ta lại trịnh trọng nói lời cảm ơn với Tô Cẩm. Nếu không phải Tô quán chủ, khả năng tôi vẫn còn đang tự mình phân cao thấp. Tô Cẩm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tiên sinh là người có phúc, mọi thứ nhìn thoáng chút là được. Nguyên Tiêu đồng ý gật đầu, đúng vậy, những năm này, còn không phải chính mình phân cao thấp sao? Nhưng ông ta phân cao thấp nhiều năm, lão gia tử cũng vẫn như vậy. Nguyên Cảnh há to miệng, rốt cuộc vẫn không nói ra câu kia ngay trước mặt Tô Cẩm. Nguyên gia nhìn thì như ấm áp, nhưng trên thực tế thì sao? Chỉ có những người như bọn họ thân ở trong đó, mới biết được Nguyên gia rốt cuộc là một cái vòng xoáy như thế nào. Lão gia tử đối với anh quả thực rất tốt. Nhưng bên trong phần tốt này, thật sự không có bất kỳ lợi ích gì hay sao? Có rất nhiều chuyện, không phải là thuần túy như vậy. Nếu như nói sâu xa, đó chính là Nguyên Lâm và Nguyên Lịch không có uy HP gì với lão gia tử. Ánh mắt Nguyên Cảnh u ám, nhanh chóng vứt suy nghĩ ra sau đầu. Cách chương.